Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785 thứ 6 vũ trụ. chương 785 thứ 6 vũ trụ. Một đường nhàn xả đạm, đột phá hai cái vũ trụ giới vách tường nhưng thật ra không khó. Đại khái 30 phút sau, bọn họ liền xuất hiện ở một mảnh trống không, một vật không gian vũ trụ giữa, nhìn ra Ino nghi hoặc. Quýt hạ giọng, như là đang nói lặng lẽ lời nói giống nhau nói. Người cũng không nghĩ hành tung bị Vado phát hiện đi. Tên kia khi còn nhỏ chính là tiếng tăm lừng lẫy ma nữ. Tấm tác, quá điêu ngoa, Quýt đem chính mình tỉ tỉ một trận phun táo. Ino rất là buồn bực mà chỉ vào bốn phía. Người tiểu tâm cẩn thận đáng giá tán thưởng. Vấn đề là nơi này là chỗ nào a? Ta có ngôn ngữ thông hiểu năng lực không giả. Nhưng này chung quanh liền không có trí tuệ sinh mệnh đi. Nàng cảm giác năng lực chạy đến lớn nhất. Lăng là không tìm được một bóng người. Nơi này chính là một mảnh vô biên vô hạn không gian vũ trụ. Không nói ngươi đem ta trực tiếp đưa đến bên này Mộc Diệp trong thôn. Ít nhất cũng phải tìm cái có người địa phương a. Quýt lại rất là nữ tính hóa mà cười cười. Thật là ngượng ngùng. Đây là cái sai lầm. Sai lầm đúng rồi. Còn cần ta lại đến tiếp ngươi sao? Ino vội vàng nhắm hai mắt. Ý đồ sử dụng độ nguyệt kiều tìm kiếm trở lại thứ 7 vũ trụ không gian lạc điểm. Không được. Bằng vào thái độ bình thường chakra tìm không thấy thứ 7 vũ trụ. Nàng không thể không điều động huyết kế lưới nội thần chi lực. Lúc này mới ở bên kia mơ hồ định vị. Cũng hình thành một đạo thẳng thượng thẳng hạ cầu gỗ. Ino mở to mắt. Ta có thể chính mình hồi. Người đâu? Ngọa tàu, nàng tả hữu nhìn xem. Căn bản liền không có Quýt thân ảnh. Thứ này sớm lưu, đại khái qua nửa giờ thời gian. Ino đánh cướp một con thuyền phi thuyền vũ trụ. Hoặc là nói, là này giúp vũ trụ người muốn đánh cướp nàng. Sau đó bị trái lại đánh cướp, nàng học tập bên này thông dụng ngữ. Học tập bên này tinh đồ phân biệt phương pháp. Tiêu phí không sai biệt lắm một ngày thời gian, lúc này nàng đã đại khái thăm dò chính mình vị trí. Quýt thứ này tâm tư rất nhiều. Đem nàng ném tới một cái có thể xưng là đã quen thuộc lại xa lạ địa phương, nàng vị trí hiện tại. Khoảng cách thứ 6 vũ trụ địa cầu cũng chính là như vậy 100 triệu nhiều cây em bộ dáng, xác thật. Không xa. Nhưng cũng tuyệt đối không gần, thứ 6 vũ trụ địa cầu đã sớm bởi vì nhân loại chính mình tìm đường. Chết mà biến thành một viên chết tinh. Nàng sử dụng giới vương thần năng lực xa xa nhìn thoáng qua. Tinh cầu mặt ngoài hoang vu một mảnh. Có thể nhìn đến vô số nổ mạnh hình thành hố bom. Đừng nói người say ya, kia Namek người. Bên này trên địa cầu một tia sinh mệnh dấu vết đều nhìn không tới. Thứ 7 vũ trụ địa cầu ly màu lam. Tinh cầu không xa. Ino phỏng chừng bên này hẳn là cũng không sai biệt lắm. Cụ thể ở đâu? Không biết, còn cần tiếp tục tìm tòi, đánh cướp nàng vũ trụ cường đạo đều bị nàng lộng chết. Ino mới tới bên này, mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra cổ quái. Nếu không nghĩ bị bản thổ thế lực coi như kỳ chân dị bảo tới bắt. Diệt khẩu là duy nhất lựa chọn, ninja làm việc này không hề áp lực tâm lý. Một phi thuyền cường đạo, nói sát liền giết, lại qua một ngày. Nàng hành vi cử chỉ. Ngôn ngữ, phục sức đã thực bản thổ hóa. Lúc này mới đáp thượng một con thuyền phụ cận tinh vực ngắm cảnh phi thuyền. Tiến đến tìm kiếm bên này màu lam tinh cầu, ngắm cảnh phi thuyền thực mau lại về tới địa cầu bên. Này, đại gia thỉnh nhìn về phía ta bên tay phải. Này viên đường kính 12.742 km tinh cầu đã từng là một viên cực kỳ mỹ lệ tinh thể. Chúng ta nhà khảo cổ học đã từng phỏng đoán quá. Nơi này đã từng sinh hoạt ước chừng 70 trăm triệu trí tuệ sinh mệnh như là hướng dẫn du lịch giống. Nhau hồng nhạt làn da tiểu tỷ tỷ cầm microphone cấp phi thuyền nội hành khách giới thiệu ven đường. Phong cảnh, các hành khách nghe được 70 trăm triệu cái này con số. Không hẹn mà cùng mà đảo hút khí lạnh. Rất nhiều trí tuệ sinh mệnh mẫu tinh hoàn cảnh đều không tính là quá hảo. Kiên Namek một viên tinh cầu mới 180 người. Chính là bởi vì sinh tồn hoàn cảnh quá kém. tưởng sinh sản cũng chưa điều kiện, địa cầu có thể dựng dục vượt qua 70 trăm triệu trí tuệ sinh mệnh. Tuyệt đối xưng được với một câu được trời yêu ái, Ino tay trống cầm giúp. Câu được câu không mà nghe, hướng dẫn du lịch tiểu thư cuối cùng dùng nhiệt tình ngữ khí làm kết cục. Thỉnh đại gia quý trọng hiện tại hòa bình. Cảm tạ vẫn luôn ở vì xúc tiến toàn vũ trụ hòa bình sự nghiệp mà nỗ lực Frost đại nhân. Các hành khách cũng sôi nổi phụ họa. Có thể nhìn ra được tới. Cái này gọi là gì, Frost gia hỏa ở người thường trung danh vọng rất cao, Ino đối này không hề phản ứng. Nàng không biết người kia là ai. Nghe tới là thực thánh mẫu một cái gia hỏa này mỗi ngày chuyện gì không làm. Khắp nơi cứu hỏa đội viên giống nhau giữ gìn hòa bình. Ngẫm lại liền mệt, hiện giờ 12 cái vũ trụ đại xếp hạng, thứ 9 vũ trụ đếm ngược đệ nhất, bọn họ thứ 7 vũ trụ xếp hạng đếm ngược đệ nhị. Cái này thứ 6 vũ trụ thứ tự nàng không biết, nhưng xem băng sơn một góc, liền biết so với bọn hắn thứ 7 vũ trụ văn minh nhiều. Không phục không được ai. Văn minh vũ trụ xây dựng gánh nặng đường xa. Nàng vì càng tốt mà sắm vai người địa phương. Vẫn là muốn hiểu biết một chút người này sự tích. Nếu là nói chuyện phiếm thời điểm lại nói tiếp. Nàng một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Vậy trợn tròn mắt người trưởng thành vô pháp hỏi. Dễ dàng khiến cho lòng nghi ngờ. Như vậy nổi danh nhân vật ngươi cũng không biết. Ngươi từ cái nào góc xó xỉnh toát ra tới. Ino tả hữu đánh giá, nhìn đến chính mình phía bên phải có một cái tiểu nữ hài. Hai người chỉ cách một cái lối đi nhỏ, nữ hài có một đầu đen nhánh tóc dài. Nàng ôm hai chân, cuộn tròn đang ngồi ghế, như là một con trấn kinh thỏ con. Ino không ở phụ cận nhìn đến nàng người nhà, như vậy tiểu nhân hài. Tử liền ra tới một mình tinh tế lữ hành sao? Thứ 6 vũ trụ trị an thật là hảo đến nổ mạnh a. Xem đứa nhỏ này tuổi tác, hẳn là cùng tiểu hoa hướng dương không sai biệt lắm đại. Người khác như thế nào giáo dục nàng không biết. Dù sao Ino tuyệt đối không dám làm nhà mình khuê nữ một mình ra tới tinh tế lữ hành, nàng đối với. Cái này tuổi hài tử rất có biện pháp. Nhẹ nhàng thổi một tiếng huýt sáo. Tiểu nữ hài nhút nhát sợ sệt mà nhìn qua, cho ngươi ăn. Ăn rất ngon. Nàng trong lòng bàn tay có một khối như là sô-cô-la đồ ăn. Khác không thấy ra tới. Thứ 6 vũ trụ đồ ăn đường loại hàm lượng giống như so với bọn hắn bên kia muốn cao một chút. Sở hữu đồ ăn ở Ino xem ra đều có điểm ngọt, khả năng đây cũng là văn minh vũ trụ một cái tượng trưng. Tiểu nữ hài rất là trần trở, Ino trở thành Hokage sau. Dùng Namikaze Minato làm tham chiếu vật. Luyện tập một đoạn thời gian mỉm cười, Hinata nói nàng phía trước tươi cười thái âm trầm. Đương cái tình báo đầu lĩnh như vậy âm hiểm cười có thể. Đương Hokage liền không thể như vậy cười, thường xuyên muốn nàng đối với gương huấn luyện hiện tại. Nàng tươi cười vẫn là có điểm già. Khuyết thiếu Namikaze Minato cái loại này ánh mặt trời khí chất. Nhưng là người bình thường cũng phân biệt không ra, tiểu nữ hài rất là mẫn cảm. Cũng may Ino nữ tính thân phận có một ít thêm thành. Nàng rất là do dự mà tiếp nhận sô-cô-la. Chậm rãi xé mở giấy. Cái miệng nhỏ ăn lên, Ino thực mau liền đã nhìn ra. Chính mình tươi cười kỳ thật khởi đến tác dụng cũng không lớn. Đứa nhỏ này rõ ràng là đói bụng a. Ăn từ từ, ta nơi này còn có. Nàng xoa xoa tiểu nữ hài đầu tóc tới. Cho ngươi điểm nước. Như vậy tiểu nhân hai tử, ngươi tên là gì? Ta kêu Haruno Sakura, người nào đó chỉ cái mũi của mình, tiểu nữ hài thanh âm tế đến như là mũi giống nhau, tỷ tỷ hảo, ta kêu, tấu chương xong, hết chương.